Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, tuyệt thế vô song thiên nghịch, siêu vi thân thể ngã xuống hóa thành bạch quang, trận chiến đấu này kết thúc, thế mà trận chiến đấu này mang đến sức ảnh hưởng là không bao giờ có. Hai cái đồng dạng có sử thi cấp trang bị biến thái cùng đài cạnh tranh. Mà đây chỉ là so đấu vòng loại hơi chút cao một chút như vậy bên ngoài thi đấu. Đây đối với tất cả người chơi tới nói là cực kỳ chấn động. Mới vừa rồi là cái gì? Chúng ta nhìn là chung kết. 5.000 tiến 2.000 thì đánh thành dạng này. Lĩnh vực, sử thi bộ, bán thần kỹ năng, vầng sáng. Ta đột nhiên không dám nhìn trận chung kết. A không, top 8 thi đấu cũng không dám nhìn. Đến thời điểm hội sẽ không xuất hiện tứ chuyển biến thái. Tại hắn người chơi nghị luận ầm ĩ thời điểm, lúc này đối với Giáng Trần cùng ám ngữ giả Huyễn Thanh Phong bọn người tới nói. Trận đấu này mang đến ảnh hưởng cũng là cực lớn. Cung binh trên người có sử thi sáo trang cùng sử thi kiếm giáp. Cái này đối với bọn hắn tới nói là kinh sợ không gì sánh được tin tức. Thế mà bọn họ cũng tại kinh ngạc vì cái gì cung binh có nhiều như vậy tốt trang bị thuộc tính tựa. Hồ lại không cao lắm. Tại người chơi bình thường trong mắt cung binh dạng này thuộc tính cùng thương tổn rất cao. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói cái này còn thiếu rất nhiều. Cứ việc cung binh thắng lợi, nhưng là người sáng suốt vẫn là có thể nhìn ra cung binh thắng rất may mắn. Đi thôi. Trên khán đài tinh thần Ngân Tích đứng lên, hắn vận khí không tệ. Làm sao? Cuồng Tạc Lăng Thiên cười cười. Ngươi cho là hắn không phải siêu vi đối thủ sao? Vâng, ra ngoài ý định là tinh thần Ngân Tích vậy mà gật gật đầu. Nếu như lại đánh một lần, siêu vi có 80% tỷ lệ có thể thắng hắn. Vô luận là thương tổn vẫn là khống chế hiệu quả, riêng là tỷ lệ sai số. Siêu vi đều cao hơn hắn quá nhiều. Cuồng Tạc Lăng Thiên gật gật đầu. Hắn nghĩ tới trận đấu mấy cái điểm mấu chốt. Tỉ như cái kia đột nhiên xuất hiện cuồng thần Aetotis. Tỉ như cái kia đột nhiên giải trừ xương hàn chi hoa lĩnh vực đóng băng hiệu quả kỹ năng bị động. Đây đều là cung binh nhân phẩm nổ tung mới xuất hiện. Nếu như không có cái kia cung binh cơ bản cũng là bị ngược sát tiết tấu. Mà sau cùng kỹ năng toàn bộ khai hỏa cung binh trong nháy mắt đánh ra 9 triệu mức thương tổn tại. Tinh thần Ngân Tích bọn người trong mắt thực cũng không tính là gì. Bởi vì tận thế khúc nhạc dạo kỹ năng quá rõ ràng. Một cái vô địch kỹ năng thì có thể đối kháng. Nếu như dựa vào vô địch trong nháy mắt phản nói chuyện có lẽ có thể cải biến kết quả cũng khó nói. Huống chi cung binh loại kia tăng lên rất nhiều thuộc tính kỹ năng tuyệt đối không phải 3 ngày 2. Đầu đều có thể mở ra. Zed ánh mắt lạnh lùng lên. Hắn một phương diện phẫn nộ cùng siêu vi khinh địch tự đại. Tuy nhiên cái kia là có tạo thế nguyên nhân. Một phương diện khác thì là bởi vì cung binh cường đại. Vô luận tỷ lệ vẫn là vận khí. Thắng cũng là thắng. Mà lần này siêu vi triển lãm chỗ có át chủ bài lại còn bị phản sát. Đối với băng phong thánh điện đến nói đúng không tiểu đả kích. Mà lúc này bộ đàm vang lên. Zed giữ im lặng kết nối sau đó mấy giây sau thì cúp máy giọng nói. Bên người Jenkin kinh ngạc nói. Làm sao? Người sắc mặt rất khó nhìn. Là Long Phi. Zed thâm trầm nói. Hắn kết thúc giữa chúng ta hợp tác giao dịch. Cái này hỗn đản, Jenkin lạnh nhạt nói, một trận chiến đấu thắng lợi thì đổi ý. Người Trung Quốc quá không thể móa, dạng này càng tốt hơn. Zed trầm giọng nói, chuẩn bị một đoạn thời gian, Suza chi thành ta muốn định. Cái này đệ nhất đại lục ta cũng muốn trưởng khống. Nếu không, chúng ta không thể cả một đời sống ở tinh hà đế quốc cái bóng bên trong. Khung đính chi thành. Nhìn phía xa cái kia đạo cuồng ngạo dứt khoát bóng người. Tất cả người chơi vô ý thức nhường ra một con đường. Cung binh ánh mắt đạm mạc hướng về thế giới danh vọng viên chỗ địa phương di động đi qua. hắn không có ẩn tàng bất luận cái gì trang bị đặc hiệu cùng khí tức hiệu quả. Khí thế đáng sợ để rất nhiều người chơi kinh hãi không thôi. Thảo, sử thi cấp 6 trang thật mẹ hắn lóe mù ta mắt chó. Lão tử cũng muốn, siêu vi vậy mà đều bị hắn dây. Hắn đây là nghịch tập thành công. Đoán chừng cái gì giáng trần cái gì huyết hồ tâm hệ thiên hạ đều không phải là đối thủ của hắn. Cung binh không để ý đến những thứ này người chơi nghị luận. Lúc này đứng ở thế giới danh vọng viên phía sau người. Hắn mở ra xưng hào cường hóa tuyển hạng. Chỗ đó tuyệt thế vô song xưng hào còn bị khóa định ở chỗ này. Tuyệt thế vô song, loại hình, xưng hào đẳng cấp, đỉnh cấp xưng hào điểm sinh mệnh cộng 20% 3% giảm tổn thương cộng 10% 3% thương tổn tăng thêm cộng 10%. 3% lực lượng cộng 80-30 trí lực cộng 80-30 thể chất cộng 50-30 sức chịu đựng cộng 50-30. Tốc độ di chuyển cộng 10% 3% kinh nghiệm tăng thêm cộng 30% 3% phụ gia trạng thái. Tuyệt thế vô song, tuyệt thế vô song trạng thái dưới không nhìn bất luận cái gì đẳng cấp. Trạng thái, chủng tộc. Địa đồ các loại đặc thù áp chế trạng thái cùng hạn chế hiệu quả vẻn vẹn cái này một cái xương hào. Nếu như tại cùng siêu vi lúc chiến đấu có thể sử dụng lời nói. Cung binh biết mình hội nhẹ nhõm rất nhiều. Mà bây giờ mở ra mặt nhật hàng lâm sau có lấy 3 ngày hư nhược kỳ. Cung binh dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này đem một vài phổ thông nhiệm vụ dọn dẹp một chút. Trong nháy mắt làm điểm hắn sự tình, mà hắn đầu tiên nghĩ đến cũng là cường hóa xưng hào. Bởi vì đằng sau những cái kia tàn hồn thủy tinh nhiệm vụ cho quá nhiều thế giới danh vọng trị. Hệ thống, ngươi xưng hào tuyệt thế vô song cường hóa thành công. Trước mắt biên giới trị giá là 32 hệ thống. Ngươi xưng hào tuyệt thế vô song cường hóa thành công. Trước mắt biên giới trị giá là 34 hệ thống. Ngươi xưng hào tuyệt thế vô song cường hóa thành công. Trước mắt biên giới trị giá là 36 hệ thống. Ngươi xưng hào tuyệt thế vô song cường hóa thành công. Trước mắt biên giới trị giá là 38 hệ thống. Ngươi thế giới danh vọng trị không đủ. Không cách nào tiến hành cường hóa hệ thống. Ngươi xưng hào phát sinh biến hóa tuyệt thế vô song thiên nghịch loại hình. Xưng hào đẳng cấp, đỉnh cấp xưng hào điểm sinh mệnh cộng 20% 5% giảm tổn thương cộng 10% 5% thương tổn tăng thêm cộng 10%. 5% lực lượng cộng 80-50, trí lực cộng 80-50, thể chất cộng 50-50, sức chịu đựng cộng 50-50. Tốc độ di chuyển cộng 10% 5% kinh nghiệm tăng thêm cộng 30% 5% phụ gia trạng thái. Tuyệt thế vô song thiên nghịch, tuyệt thế vô song thiên nghịch trạng thái dưới không nhìn bất. Luận cái gì đẳng cấp, trạng thái, chủng tộc, địa đồ các loại đặc thù áp chế trạng thái cùng hạn chế hiệu quả. Đồng thời chịu đựng lĩnh vực cùng vầng sáng các loại đặc thù kỹ năng thương tổn vĩnh cửu giảm bớt. 25% nhìn lấy cái này phát sinh biến hóa xưng hào. Cung binh ngược lại không để ý điểm sinh mệnh cùng giảm tổn thương các loại thuộc tính. Hắn chủ muốn nhìn thấy cái này trạng thái bị động cường đại. Lĩnh vực các loại kỹ năng thương hại giảm bớt 1/4. Cũng có lẽ bây giờ tới nói cái này giảm thương tổn còn không tính quá cao. Nhưng là theo trò chơi tiến triển về sau tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Cung binh nếm thử lấy đi xưng hào, mà lần này vậy mà thành công, xem ra cường hóa đến phía dưới một giai đoạn sau thì có thể giải trừ khóa chặt. Nắm giữ cái danh xưng này về sau, cung binh thuộc tính khôi phục rất nhiều. Trước đó bởi vì mở ra cuồng thần hàng lâm tổn thất 10% thuộc tính cơ sở cũng coi là có bổ khuyết. Không chỉ có nhiều như vậy, 15% giảm tổn thương cùng tuyệt thế vô song trạng thái về sau. Nếu như lần nữa đối mặt siêu vi, cung binh tuyệt đối có lẽ chính mình có càng nhiều phần thắng. Băng xương cự thú ngủ đông chi địa, cung binh bóng người xuất hiện, mà lần này cứ việc không có hệ thống nhắc nhở. nhưng là loại kia giá lạnh cùng cực hiệu quả lại biến mất. Dường như bốn phía băng tuyết huyễn cảnh đều là giả tượng đồng dạng. Cung Bình suy nghĩ một chút, hắn biết có lẽ là tuyệt thế vô song thiên nghịch xưng hào hiệu quả tồn tại. Đã như vậy, cái kia đối diện với mấy cái này quái vật còn có cái gì có thể sợ? Không có áp lực về sau, tay phải kiếm lớn màu đỏ xuất hiện, cuồng thần chi kiếm tản mát ra khí tức cường đại, Cung Bình hướng về phía trước chậm rãi di động đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.